chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1445 ra cửa du ngoạn tương đương. Hảo, ta chờ, chờ ta biến thành người, cho các ngươi kiến thức một chút ta tuyệt thế tư dung tương đương. A Tầm nhịn không được nói, đệ tức phụ, người thực mỹ sao? A Tầm kêu Hiên Viên Kiếm đệ tức phụ, liền Hiên Viên Kiếm mỗi ngày cấp tẩy não tẩy ra tới, Trần Thanh Thanh tuy rằng đều nghe thói quen. Nhưng như cũ nghe một lần cười phun một lần, Tư Đồ Phong đây là nghe một lần. Khóe miệng run rẩy một lần, ai mẹ nó có như vậy tương lai con dâu? Ai hỏng mất hảo sao? Hiên Viên Kiếm ngượng ngập nói, hắc hắc, không mụ mụ ngươi mỹ. Nhưng cũng tuyệt đối là tuyệt thế mỹ nữ cấp bậc Nga tương đương. Nhớ năm đó, ta kia cha cha, chính là xem ta lớn lên mỹ, từ tất cả gia tộc huynh đệ tỷ muội chung, lấy ra ta, tế kiếm, làm kiếm linh, câu nói kế tiếp quá mức với tàn nhẫn. Hiên Viên chưa nói, Tiểu Lưu Ly lại chớp mắt nói. Làm cái gì, hắc hắc, lấy ra ta, cấp Lưu Ly bảo bảo làm tức phụ nhi A tương đương. Cũng theo ta như vậy, có thể xứng đôi ngươi nha. Tiểu Lưu Ly, tiếp tục ăn bánh bánh, nghe không hiểu, A Tầm lại hiếu kỳ nói. Ta đây tức phụ nhi là ai? Nhà, người bên cạnh, Vân Kiêu ăn chính đầu nhập, vẻ mặt mê mang ngẩng đầu, liền nghe A Tầm nói. Vân Kiêu, người là ta tức phụ nhi à? Phốc, một ngụm điểm tâm, không nhịn xuống toàn phun, Hiên Viên Kiếm. Ở nói hưu nói vượn dạy hư nhà ta A Tầm, cùng ngươi liều mạng, Hiên Viên Kiếm nói, chỉ đùa một chút sao, tích cực cái gì. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười đem A Tầm ôm vào trong lòng ngực nói. Nam hài tử mới cưới vợ, nữ hài tử là gả chồng, vì cái gì? Đệ đệ cưới vợ, ta cũng cưới, Vân Kiêu ngăn không được nói. Nếu là A Tầm về sau nguyện ý. Ta cũng có thể gả, phốc lần này đến phiên Tư Đồ Phong phun, một đám. Muốn hay không như vậy không tiết tháo như vậy đậu bì a. Tốt đẹp thời gian, luôn là quá đến bay nhanh, một buổi chưa qua đi. Trần Thanh Thanh ngủ chưa cũng chưa bỏ được ngủ. Toàn tâm làm bạn hài tử tới rồi buổi tối. Rất sớm liền ngủ, hai đứa nhỏ chơi mệt mỏi. Cũng ngủ, chỉ có Tư Đồ Phong. Lưu luyến không rời nhìn mẫu tử ba người. Tĩnh tọa phát ngốc Hiên Viên Kiếm, lẳng lặng treo ở giữa không trung cùng hắn truyền âm nói. Đến lúc đó, ta sẽ cùng các ngươi cùng đi chiến trường. Thần khí, không lo lắng bị ma hóa, đa tạ tiền bối, không cần. Bất quá là tưởng, về sau không cùng Lưu Ly có bất luận cái gì ngăn cách thôi. Hắn cha mẹ đều phải đi toi mạng, chính hắn còn nhỏ, không biết liền tính. Ta lại là cái gì đều biết đến, loại sự tình này, làm không được già, chính mình trong lòng kia quan, liền không qua được ân, đã nhiều ngày, lại bồi nha đầu nhiều đi ra ngoài giải sầu đi, hành a, vừa lúc cũng mang Tiểu Lưu Ly Tiểu A Tầm cùng nhau đi ra ngoài đi bộ đi bộ, còn không có ra hôm khác cùng tiên điện bên kia ân, khả năng cho phép dưới, ở lâu hạ chút tốt đẹp thời gian, ở thiên giới. Như vậy tiểu nhân hài tử, đều đã bắt đầu có ký ức, về sau đều sẽ nhớ rõ, cũng không cần như vậy bi quan. Lần này chiến dịch ta nghiên cứu hạ, phần thắng chia đều đi, thần ma hai tổ cấp một nửa phần thắng, tiền bối như thế nào phân tích. Ở trong mắt hắn, phần thắng nhưng không ngừng giống nhau, rốt cuộc, thần tộc binh lực chính là rất mạnh, còn có yêu tộc cùng nhau, hơn nữa cố nam tích viễn cổ ma tộc. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, lại không sợ hắc mặc tư ma khí, xem như một phương trợ lực, liền nghe Hiên Viên Kiếm nói, các ngươi thần yêu hai tộc, chiến lực lại cương, cũng không thắng nổi kia ma khí một đoạn bị lây dính, các ngươi thần tộc cùng yêu tộc binh sĩ liền sẽ bị ma hóa, trở thành đối phương chiến lực, tấn công người một nhà có phòng ngừa ma khí quần áo, theo ta được biết. Cũng không phải là tất cả đều có, đấu tranh anh dũng. Đều sẽ có, phía sau lưng binh lực, khả năng không có, cái loại này chế tạo quần áo tài liệu. Thiên giới quá mức với hy hữu, có thể nghiên cứu chế tạo ra tới loại này chiến bào. cũng đã là một đại trợ lực. Nếu không đi nhiều ít, bị ma hóa nhiều ít, đúng vậy, kia phía trước. Làm cho bọn họ trực tiếp thượng tuyệt chiêu đi. Đừng từ từ tới, trực tiếp ở bị ma hóa trước, đem đối thủ chém giết. Gặp được đánh không lại, trực tiếp liều mạng cũng không để lại cho đối phương làm chiến lực. Trở thành ma tộc con rối, quá mức với, tàn nhẫn, có đôi khi, loại này lời nói thật sự rất khó nói xuất khẩu ta tới. Có chút thời điểm, những lời này cần thiết nói. Vân Kiêu chính là tiền lệ, chẳng sợ mất đi sở hữu tu vi, hết thảy một lần nữa bắt đầu, cũng không cần làm ma tộc con rối. Làm, dược sư chuẩn bị đại lượng, cái loại này thuốc viên, nếu là đến lúc đó bị ma hóa những binh sĩ, có thể cứu trị, tận lực cứu trị, làm người thường, cũng so đã chết hảo. Cái này có thể có, nhưng, cần thiết lấy mệnh đi đua, nếu không một trận chiến này, thật sự rất khó có phần thắng. Tiền bối hiểu được rất nhiều, cũng là cùng chiến thần cùng nhau kề vai chiến đấu quá. Trên chiến trường, chủ soái không thể tưởng quá nhiều, bận tâm quá nhiều hậu quả, chỉ có thể nghĩ thắng, thắng, mới có thể bảo toàn dư lại những người đó, sẽ có người đi liều mạng. Nếu không, một khi thua trận, chính là toàn quân bị diệt, toàn bộ chủng tộc cũng liền đi theo chơi xong rồi, tiền bối nói có lý. Thật là như vậy, không thể tưởng quá nhiều, phải làm đến tâm vô tạp niệm. Mới có thể ở trên chiến trường, chinh chiến xa trường, không tồi, cái gì đều không nghĩ, trong đầu chỉ có thể có một chữ, thắng, cần thiết thắng, nếu không tộc nhân của ngươi, người thân nhân, toàn bộ đều phải trở thành ma tộc con rối. Hảo, tiền bối nói, ta nhớ kỹ, khụ khụ, đừng lão kêu ta tiền bối sao, đều cho người ta kêu già rồi, về sau nhà ta lưu ly bảo bảo trưởng thành. Đều phải ghét bỏ ta già rồi, Tư Đồ Phong vẻ mặt chính sắc sắc mặt. Ngăn không được vừa kéo, thật là đủ rồi. Rõ ràng, thực chính thức đề tài. Tổng có thể xả đến lệnh người giờ khóc giờ cười sự tình thượng, hôm sau Tư Đồ Phong đề nghị cùng đi. Thượng thần thư viện Lưu Hoa, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Còn Lưu Hoa, chỉnh đến cùng Lưu Cẩu dường như, nhưng đích xác thật lâu cũng chưa nhìn đến Nạp Lan Y Y bọn họ. Quái vì tưởng niệm, lập tức liền thu thập một phen, mang theo hai cái tiểu manh hoa đồng loạt xuất phát dọc theo đường đi. A Tầm đều hưng phấn không thôi, ba ba, đẹp, ân, thiên giới cảnh sắc vẫn luôn đều thực không tồi, sở hữu. Phải hảo hảo bảo hộ, không thể làm nơi này, bị ma hóa, trở thành ma tộc thổ địa. Trần Thanh Thanh nắm tiểu Lưu Ly nói. Lưu Ly có thích hay không, còn hảo, đi nơi nào? Đều giống nhau, không có gì quá lớn cảm giác tựa sinh ra liền đối mấy thứ này. Không có quá mức với coi trọng giống nhau, kia cũng muốn nhiều ra tới đi một chút. Nhìn xem, thế giới rất lớn, việc lạ gì cũng có, muốn nhiều chướng kiến thức, miễn cho về sau nhân ra hỏi ngươi chút cái gì. Ngươi đều một cái hỏi đã hết ba cái là không biết nga, không quan hệ. Lưu Ly bảo bảo có cái gì không hiểu. Hỏi ta liền hảo, ta chính là bách khoa toàn thư, liền không có ta không hiểu đến đồ vật hảo, thoạt nhìn manh manh đát. Đáng yêu muốn chết thiên viên kiếm lúc này nếu có thể hóa hình. Cảm giác sớm nhịn không được nhào lên đi, Trần Thanh Thanh khóe miệng hơi hơi cong lên. Tâm tình rất là sung sướng, nhưng, như vậy thời gian chú định sẽ không rất nhiều lạc, thả hành thả quý trọng đi. Hết chương.